Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 446, Zephyr nhược điểm. Canh 3, tại hắn trong trí nhớ, cái kia gọi là Weevil hải tặc hẳn là chỉ là nhìn vụng về mới đúng. Năm đó còn biết lợi dụng hắn đồng tình tâm cầu xin tha thứ. Thấy thế nào đều không nên là hiện tại bộ này khờ ngốc bộ dáng. Chẳng lẽ là đang giả ngu? Tuy nhiên không quá chắc chắn. Có thể Zephyr cũng không thèm để ý. Lấy hắn thực lực, trực tiếp nghiền ép lên qua chính là. A nha, Quỳ hai chân dùng lực đạp mạnh bong thuyền. Đem thuyền hải tặc đều dẫm đến tầng tầng sụp đổ. Sau đó như đạn pháo hướng Zephyr bay tới. Trong tay thế đao càng là lấy thế thái sơn áp đỉnh vỗ xuống. Xem trọng, đây là Tekkai. Zephyr đem hai tay giao nhau che ở trước người, cho mọi người giảng dài. Oanh, thế đao phong nhận rơi vào Zephyr trên hai tay, để tàu chiến sắt thép bong thuyền đều đột nhiên sụp đổ. Zephyr lão sư, chung quanh thực tập sinh đều đang khẩn trương gọi, nhưng mà, cái kia mang trên mặt xuất khí nụ cười nam nhân chỉ nói là nói. Tiếp đó, là Rankiaku. Zephyr duy trì lấy hai tay động tác bất biến, đùi phải đá ra, cơ hồ như phong bạo thích kích đem Weevil trực tiếp đánh bay. Quá lợi hại, Zephyr lão sư, đây chính là bản bộ đại tướng thực lực sao? Quá mạnh, nghe được các học sinh reo hò, Zephyr đem hai tay buông xuống, khóe miệng mịt mờ co quắp, cái này ngu xuẩn khí lực thật đúng là đủ lớn. Cơ hồ cùng dâu trắng tên kia lúc tuổi còn trẻ một cái trình độ. Đổi thành người khác, Weevil lượng xác thực là có thể áp đảo hết thảy. Nhưng đối với đại tướng nhất cấp nhân vật tới nói, Weevil hắn phương diện khiếm khuyết rất rõ ràng lộ ra. Nói đúng ra, hắn cũng là một cái về mặt sức mạnh cơ hồ siêu việt đại tướng tầng thứ. Vừa thuật bá khí vẫn còn dừng lại tại thiếu tướng trung tướng tầng diện dị dạng sản phẩm. Đánh chết ngươi cái tên xấu xa này. Huy Hiểu đứng lên, lại là một đường quái khiếu sông Zephyr chạy tới. Trong tay thế đao lần nữa rơi xuống, vang lên tiếng nổ đùng đoàng. Dẫn động khí lưu, như là cuồng như gió gào thét. Nhưng mà, Zephyr lại giống như là dọa sợ đồng dạng không nhúc nhích. Mọi người ở đây tâm đều nhanh nhất đến cổ họng thời điểm. Zephyr mới biên độ nhỏ động đậy thân thể, lấy một loại cực kỳ tùy tiện phương thức né tránh Weevil công kích. Đây là Kami, tiếp đó là chỉ thương. Zephyr giơ ngón trỏ lên, lấy cực nhanh tốc độ đem Weevil lồng ngực xuyên thủng. Sau đó, mập mạp thân thể toàn bộ hoành bay ra ngoài. Quá lợi hại. Một đám thực tập sinh kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Loại này chênh lệch, đơn giản cũng là đem cái kia hải tặc treo ngược lên đánh. Đau chết ta không đánh. Weevil nước mắt nước mũi dán một mặt. Cầu khẩn nói, nhưng ta không biết bơi. Cũng sẽ không chèo thuyền. Các người có thể đưa ta rời đi sao? Mọi người lâm vào trầm mặc. Gia hỏa này. Chỉ sợ thật là một cái ngu ngốc. Đương nhiên, bọn họ cũng không vì vậy mà đồng tình đối phương. Tên kia liên thủ dưới đều trực tiếp đánh chết một màn. Thế nhưng là bị bọn họ để ở trong mắt. Thấy mọi người không có trả lời, Weevil trên mặt ngây thơ lại trở nên dữ tợn. Đã các ngươi đều không nghe lời nói, vậy ta cũng chỉ phải đánh chết các ngươi. Zephyr khẽ lắc đầu. Hiện tại hắn đã sẽ không lại thả chạy bất kỳ một cái nào hải tặc. Tiếp đó là Soru cùng Tekkai kết hợp. Thanh âm rơi xuống, cực tốc xông vào thân ảnh đem Weevil trực tiếp đụng bay. Đứng ở đằng xa nhìn lấy một màn này Longinus thì là trầm ngâm nói. Thật là ngốc, có lẽ là tại Shikiaru Kingdom kinh lịch một số cải biến đi. Vô luận là từ cá nhân thực lực vẫn là nhân mạch thế lực đến xem, Weevil đều khó có khả năng cùng Zephyr lão sư so sánh. Có thể trong tương lai một màn kia bên trong chính phủ thế giới, nhưng vẫn là lựa chọn thằng ngu này. Trừ hắn tốt hơn trưởng khống bên ngoài. Nguyên nhân lớn nhất có lẽ chính là bọn họ vốn chính là dự định phân liệt hải quân. Còn có Xích Huyền, tại leo lên nguyên soái ngai vàng trước đó, chính phủ cao tầng đều đang ủng hộ hắn, nhưng làm hắn trở thành nguyên soái về sau, nhưng lại bị chính phủ đá một cái bay ra ngoài. Đây hết thảy đều đang nói rõ, cuộc chiến thượng đỉnh, để chính phủ chính thức ý thức được hải quân bản bộ uy hiếp. Thực cái này cũng có thể lý giải, dần tra tần hai đại dự khuyết đại tướng tăng thêm Zephyr cái này một nửa ẩn lui đại tướng không có tham chiến, Kizaru Aokiji Sengoku gặp toàn bộ hành trình nhường, cho dù là dạng này đều có thể đánh bại băng hải tặc dâu trắng. Hải quân bản bộ thật là quá cường đại. Longinus con mắt nhắm lại, mà tại ta trèo lên đỉnh về sau, cái này một lực cản chỉ sẽ trở nên càng lớn. Đúng lúc này, tàu chiến bên trên chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. Các ngươi xem trọng, tiếp xuống chính là lục thức ảo nghĩa Rokugan. Zephyr nhất quyền khắc ở Weevil trên ngực, sóng xung kích xuyên thấu hắn phía sau lưng. Đêm này chiếc rách tung tóe thuyền hải tặc trực tiếp phá hủy. Weevil thân thể đảo hướng bong thuyền, thế đao bay hướng lên bầu trời, lại xoay tròn lấy rơi xuống, lại là vừa vặn đem hắn cánh tay trái chém xuống tới. A, tay ta, Weevil lăn lộn đầy đất kêu thảm. Khâu lại quả thực à. Zephyr nhìn chằm chằm rơi trên mặt đất cánh tay kia. Quả nhiên phát hiện có năng lượng nào đó sợi tơ, đem cắt ra cánh tay cùng Weevil thân thể liên hợp lại cùng nhau. Đột nhiên, cánh tay kia động, mà lại là hướng hắn bay qua. Đây chính là ngươi bài. Zephyr tay phải nắm tay, chuẩn bị nhất kích đem Weevil cánh tay hoàn toàn vỡ nát. Sau đó, tiếng kêu sợ hãi vang lên, Zephyr cũng không khỏi phân thần nhìn lại, bởi vì đây là hắn học sinh thanh âm, mà cái này xem xét, càng làm cho hắn kém chút tròn mắt chỉ nước, chỉ gặp này lăn xuống tại bong tàu thế đao, vậy mà cũng bị khâu lại dây thao túng, khua tay hướng những thực tập sinh đó chém tới. Không, Zephyr nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay phải ra, đem hết toàn lực muốn qua ngăn cản. Đúng lúc này, này chém về phía thực tập sinh đao nhận lại là thay đổi phương hướng hướng cánh tay hắn chém tới. Sau đó, tại một đám kinh hãi tuyệt vọng ánh mắt bên trong, một cái cao lớn thân ảnh ngăn ở Zephyr trước người, lưu chuyển lên kim loại đen lộng lẫy tay phải đem đao nhận trực tiếp nắm trong tay. Não tử hỏng còn biết sử dụng quỷ kế. Loại này ti tiện thủ đoạn là khắc ở ngươi thân thể bản năng bên trong sao? Longinus lạnh giọng nói, thủ trưởng phát lực, này đồng dạng bao trùm lấy vũ trang sắc bá khí đao nhận lại là bị hắn trực tiếp cào thành toái phiến. Xác thực cùng hắn suy đoán một dạng, Zephyr lão sư nhược điểm, cũng là cái này một thuyền học sinh, cũng chỉ có cái nhược điểm này, mới có thể để hắn bị Weevil loại này, người yếu, đánh bại. Hô! Thật sự là kém chút liền lật thuyền trong mương. Zephyr cũng kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Còn tốt có Longinus học trưởng. Mọi người thì là thở phào. Thân thể như là hư thoát. Ngươi cái tên xấu xa này. Lại đem ta đau đau cho làm hỏng. Nhìn ta đánh chết ngươi. Weevil biết chứ chủy ba. Thân thể mỗi cái bộ vị lại là đồng thời ly thể hướng Longinus bay qua. Cái này tính là gì? Barabara Nomi cùng Ito Ito Nomi năng lực kết hợp thể. Longinus vứt bỏ tạp niệm, ánh mắt lạnh lùng, cuồng bạo nhất quyền đánh ra. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích như là quang trụ. Đem Weevil mỗi cái thân thể bộ kiện bao phủ tại dòng nước lũ bên trong. Cái này sóng xung kích cơ hồ lan tràn đến ngoài ngàn mét. Đem ngoài ngàn mét một tòa cô đảo trực tiếp oanh chìm. dọc tuyến tách ra mặt biển giống như là thác nước một dạng. Thật lâu không thể rơi xuống khép lại. Mắt thấy một màn này mọi người giống như là bị thiểm điện đánh trúng, trợn mắt hốc mồm nói không ra lời. PS, buổi sáng hôm nay đứng lên đã nhìn thấy ngăn chứa bên trong ban đêm, lão đại qua đời báo tang. Thậm chí là qua đời 10 ngày mới bị người phát hiện. Không khỏi có chút trong lòng run sợ. Về sau thật sự là được nhiều đoán luyện thân thể. Ban đêm thiếu thức đêm. Gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.